Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, Tây Hành truyền đạo khúc nhạc giáo. Từ lúc Tu La Thành sau khi trở về, Hứa tiên tháng ngày trải qua gọi là một cái thong dong tự tại. 1-3 năm đi làm, 2-4-6-7 nghỉ ngơi. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, không đợi hắn trải qua 3 vòng thời gian, phía trên hạ đạt nhiệm vụ liền tới. Kỳ thật hiện tại tu luyện giới cũng sớm đã náo nhiệt lên. Bởi vì Tây Hành truyền đạo đã bắt đầu. Việc này không chỉ có không có dấu giếm lộ tuyến. Thậm chí còn tại đạo giáo. Phật giáo lực mạnh tuyên truyền phía dưới. Truyền khắp cả tòa tu luyện giới. Hoàn toàn có thể được xưng là. Tam giới đều biết. Hiện nay, Kim Thiền Tử hóa thành đường Tam Tạng. Dĩ nhiên từ Giang Ninh quận bắt đầu lên đường. Lúc mới đầu. Hắn chỉ là một người, có thể lên đường sau đó. Kim Thiền Tử lại muốn thu lại 4 cái đồ đệ, trợ hắn một đường Tây Hành truyền đạo. Cái thứ nhất, Biện Trang, cũng chính là Chư Bát Giới. Hắn đem hóa thân thành nào đó đầu trong núi lợn rừng. Tại Kim Thiền Tử vứt bỏ Phật từ nói thời điểm, tại cái nào đó sơn dã đường nhỏ niệm tụng đạo kinh thời điểm. Trùng hợp đem đầu này chư yêu hóa thành chư đầu nhân. Cũng đem thu làm đồ đệ. Cái thứ hai, Trương Hoài Ngọc, Kim Thiền Tử sẽ tại qua đường một nơi nào đó thời điểm. Trùng hợp gặp đã mê thất phương hướng đi tới Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Cũng lấy cao thâm đạo pháp cảm ngộ hắn. Dẫn hắn một đường Tây Hành truyền đạo. Cái thứ ba, Tây Hồ phía dưới quanh năm có được Nhã Dường Hải Không Hòa Thượng. Đối với vị này trầm mê sắc mặt giới. Không thể tự kềm chế Tiểu Hòa Thượng tới nói. Kim Thiền Tử sẽ lấy đạo giáo cảm ngộ năng lực, để cho hắn từ Phật môn phản vào đạo môn, cũng mang theo một đường Tây Hành truyền đạo. Còn như cái cuối cùng, rất hiển nhiên, Hứa Tiên, cũng chính là Hứa Tuyên. Còn như thế nào đem Hứa Tuyên lấy đi? Giờ khắc này, núi xanh đạo quán nhỏ bên trong, Hứa Tiên thấy sư phụ cùng sư huynh ánh mắt, nhiều ít liền rơi vào trầm tư, cũng mang theo châm trước hỏi. Các ngươi ý là, ta xem như Hợp Hoan Tông thánh tử, sẽ bắt cóc mấy vị danh môn chính phái thánh nữ. Mỗi ngày đều còn cưỡng bách các nàng làm một ít bất nhã sự tình. Sau cùng Kim Thiền Tử lại đột nhiên tìm tới cửa, còn cần đạo pháp cảm ngộ ta. Đúng, tổ chức bên trên chính là an bài như vậy. Ngươi có vấn đề gì không? Hứa Tiên Bình kinh ngạc liếc mắt hắn. Ngươi muốn đại biểu tiệt giáo đi truyền đạo. Đừng quản việc này có tốt hay không. Nhưng ngươi cuối cùng đại biểu tiệt giáo. Đây chính là tổ sư gia đều muốn để ở trong mắt nhiệm vụ a. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Việc này là rất tốt. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái kia sư phụ. Ta cũng không phải là không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tất cả mọi người là biết rõ. Ta cái kia áo lót ti nói là Hợp Hoan Tông thánh tử. Nhưng ép buộc danh môn chính phái thánh nữ làm chuyện xấu. Đây là giả a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng làm. Đây không phải tự nhiên nói xấu thanh danh của ta sao? Đây là nói xấu sao? Cái này chẳng lẽ không phải sao? Hứa tiên ngẩn người, nhưng tu luyện giới vì sao lại có nhiều như vậy tin đồn a? Còn nghe đâu Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên? Hắn không gái không vui. Mỗi ngày đều muốn bắt cóc một ít thiếu nữ làm ra một ít hoạt động. Thậm chí một ít danh môn chính phái thánh nữ. Còn nói chính mình có tương ứng chứng cứ. Cũng làm ra một ít tuyên bố. Dự định cho ngươi đối với hắn tiến hành phụ trách. Hứa tiên một mặt mộng bức. Cái này thích hợp sao? Ngươi xác định không phải đám kia thánh nữ tại thèm ta thân thể. Đương nhiên, tin đồn thuộc về tin đồn. Tất nhiên không có bị thực nện. Cái kia sư phụ liền khẳng định tin tưởng nhân phẩm ngươi. Mà ngươi bây giờ chính là muốn đi diễn một tuồng kịch. Tốt biểu diễn cho một ít ngu ngơ nhìn một chút. Thạo A, Hứa Tiên Bình vỗ vỗ bả vai hắn. Để cho hắn ổn định. Đừng hốt hoảng. Đúng, ngươi sợ cái trứng. Ngươi muốn không được. Vậy liền ta tới. Lý Bạch hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. 10 phần tích cực. Quên đi. Đại sư huynh ngươi thận không được. Một cái dương ngọc hoàn liền đem trị cho ngươi gắt gao. loại sự tình này vẫn phải giao cho ta tới làm. Hứa Tiên Nghĩa chính ngôn từ nói khéo từ chối. Cũng nghi ngờ nói. Đúng rồi sư phụ, ta còn có cái vấn đề. Phóng, kia chính là ta diễn tuồng vui này. Đối phương biết không? Chính là ta bắt cóc những cái kia thánh nữ. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên có chút mơ hồ. Các nàng khẳng định không biết. Cũng tuyệt đối không thể để cho những người khác biết rõ. Hứa Tiên bình trịnh trọng chuyện lạ mở. Miệng, cũng liền nói ra. Phiên này Tây Hành truyền đạo. Nhìn như là diễn kịch. Kỳ thật cũng là đùa giả làm thật. Chung quy việc này ti nói không tính là ta đạo môn đại hưng tiết điểm. Thực sự 10 phần mấu chốt. Nói cách khác, người dọc theo con đường này làm. Nhìn như đều đang diễn trò. Nhưng diễn cũng phải đầy đủ thật. Bởi vì người biết chuyện giới hạn tại các đại giáo cao tầng. Các ngươi liền xem như diễn kịch. Cũng không thể để ngoại nhân nhìn ra. Tỉ như ngươi muốn bắt cóc một ít danh môn chính phái thánh nữ. Việc này thật đúng là phải do ngươi tự thân hoàn thành. Sau cùng lại có từ phán vào đạo môn kim thiền tử. Giúp ngươi cải tà quy chính. Thạo A, Hứa Tiên nháy mắt mấy cái. Tuy nói hắn không có nghe động. Nhưng rất là rung động. Nhưng lãnh đạo nói đều nói xong. Không hiểu cũng phải động. Thế là Hứa thư sinh liền làm bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Gật gật đầu. Sư phụ, đồ nhi hiểu. Việc này ta nhất định đùa giả làm thật. Ngươi thật giống như không hợp lý. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Phiên này Tây Hành trên đường. Ngươi tuyệt không cho nhắc lại vi sư danh tự. Nếu không vi sư tất cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà lại phế bỏ ngươi một thân pháp lực. Hứa Tiên Bình vỗ vỗ bả vai hắn. Liền xô đẩy để cho hắn mau chóng rời đi. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Đài này từ, có chút quen tai a. Cái này nếu là không biết rõ. Còn tưởng rằng hầu tử chính là ngươi giáo đâu. Đáng tiếc, lão đạo nhân chỉ là ánh mắt xâm nghiêm nhìn xem hắn. Thúc giục hắn nhanh lên rời đi. Cái kia Hứa thư sinh cũng chỉ có thể kéo ra khóe miệng. Chuyển thân đi xuống núi. Mà ở trước mắt đưa Hứa Tiên rời đi đạo quán nhỏ sau đó. Lý Bạch lại sờ sờ cái cằm. Buồn bực nói. Sư phụ, Tây Hành truyền đạo mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích có rất nhiều. Chấm ngoặc kép. 1. Chuyển di tu luyện giới lực chú ý. Cũng nhờ vào đó đem một ít nấp trong bóng tối lão gia hỏa dẫn ra ngoài. 2. Dựa theo xiển giáo, Tây Phương giáo cái nhìn. Phiên này Tây Hành người truyền đạo chọn. Đều là thân quấn kiếp vận người. Bọn hắn cùng phiên này đại kiếp đều có một ít không hiểu nguyên do. Hình như có thể dẫn xuất bọn hắn muốn có được đồ vật. 3. Kim thiền tử kiếp vận quấn thân. Tại tiểu côn lôn sơn đánh xiển giáo mặt mũi. Ta đây đạo môn khẳng định không thể từ bỏ cơ hội này. Ta không chỉ có phải đem mặt đánh lại. Còn muốn tại Tây Phương giáo địa bàn thượng truyền cái đạo. Dạng này mới có thể lấy lại danh dự. Còn như cái thứ tư sao? Lão đạo nhân vuốt ve chòm râu, cười tủm tỉm nói ra. Đó chính là có rất ít người biết. Kỳ thật Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên. Đồng dạng cũng là Hứa Tiên áo lót. Ta tiệt giáo không có theo sáo lộ ra bài. Đem Hứa Tiên ném ra. Ngược lại là đem Hứa Tiên an bài vì Tây Hành người. Kể từ đó, vô luận xiển giáo, Tây Phương giáo, đều sẽ hoài nghi ta tiệt giáo có hai vị ứng kiếp chi tử. Mà, Hứa Tuyên mới là ta tiệt giáo sau cùng át chủ bài. Cũng chính là chân chính ứng kiếp chi tử. Nói đến chỗ này, Hứa Tuyên bình nhíu mày, trầm giọng nói, làm như vậy chỗ tốt có một cái. Tây Phương giáo sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến Nam Cương. Mà không phải Dư Hằng quận. Cũng phòng ngừa ngươi tiểu sư đệ cả ngày lo lắng nỗi lo về sau. A, nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Liền mang theo châm trước hỏi. Vậy ngươi nói tiểu sư đệ hắn yêu cầu đùa giả làm thật sao? Cái gì? Chính là hắn bắt cóc một ít danh môn chính phái thánh nữ sau đó. Muốn đùa giả làm thật sao? Lý Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Trầm giọng nói. Sư phụ, người cũng biết ta, tiểu sư đệ sắc tâm không ngừng. Từ hắn tìm nhiều như vậy người vợ liền có thể nhìn ra. Ta đây không phải sợ hắn nếu thật giả hí kịch thật làm. Đây không phải là có nhục ta Tiệt giáo thanh danh sao? Nếu không thì ngươi đem tiểu sư đệ triệu hồi đến. Còn là đổi ta đi thôi. Chung quy ta tương đối ổn trọng một ít. Hứa Tuyên Bình đưa mắt nhìn sang Lý Bạch. Lão đạo nhân nhíu mày lắc đầu. Lý Bạch a, ngươi nói ngươi cái này mày rậm mắt to. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên Tại đi trở về trên đường. Hốt hoảng. Còn có chút mơ hồ. Chung quy hắn không nghĩ tới Tây Hành truyền đạo liền truyền đạo thôi. Còn muốn có cái bị đạo pháp cảm ngộ khâu cùng kịch bản. Giỏi thật, làm không tốt đã từng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chính là cái kia sư đồ bốn người tại lẫn nhau diễn kịch sao? Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh đối với Tây Du Ký thất vọng. Đương nhiên, cái này giới hạn tại đối với phim truyền hình một dạng Tây Du Ký thất vọng. Chung quy Tây Du Ký nguyên tác. Giỏi thật, quyển sách kia từ đầu tới đuôi viết đều là ăn người. Kia là muốn bao nhiêu đen tối liền có bao nhiêu đen tối. Bọn hắn ở đâu là diễn kịch a? Bọn hắn rõ ràng chính là thật đang ăn người. Tòng thần tiên đến yêu quái. Ăn người chính là một cái thưa thớt chuyện bình thường. Căn bản là không có cái gì quá không được. Còn như phim truyền hình đập như thế, chuyện cổ tích. Chủ yếu cũng là vì qua thầm. Cũng để cho kỳ biến thành ảnh gia đình truyền hình điện ảnh tiết mục mà thôi. Mà dựa theo phía trên an bài, Hứa Tiên không dùng đến mấy ngày liền phải khởi hành. Bởi vì hắn muốn diễn có rất nhiều. Hắn không chỉ có muốn bắt cóc một ít danh môn chính phái thánh nữ. Còn muốn tại Nam Cương chiếm lấy một cái đỉnh núi. Cũng đem những cái kia ôn nhu, khả ái, dáng người uyển chuyển đại tỷ tỷ đều giam chung một chỗ. Mà lại đổ nhào tất cả đến đây cứu viện danh môn chính phái đệ tử. Đúng. Hắn chính là muốn đem chính mình diễn thành một cái đỉnh cấp ma đầu. Chỉ có đợi đến Tây Hành truyền đạo những người còn lại đi tới Nam Cương sau đó. Cũng chủ động hỗ trợ giải quyết vấn đề thời điểm. Hắn Hứa Tuyên mới có thể bị Kim Thiên Tử đạo pháp rõ ràng cảm ngộ. Cũng triệt để trốn vào đạo môn. Cũng để cho hắn cứu tất cả thánh nữ các tiểu tỷ tỷ tương đương một câu nói. Phiên này Tây Hành truyền đạo. Chính là tại diễn, đạo pháp lợi hại đến mức nào. Dù là hắn loại này hợp hoan tông thánh tử, trong ma môn đỉnh cấp tiểu ma đầu, cũng phải bị đạo pháp nhận thấy hóa. Ai, hiện tại đến thu thập một ít tình báo, nhìn xem nơi nào có tu luyện thịnh hội, tranh thủ đem một ít thánh nữ một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm ta tới cửa đi đoạt. Hứa Tiên thoáng suy tư một phen, liền có phần khổ sở hướng nhà chạy. Phiên này Tây Hành, hắn cũng không biết khi nào mới có thể lại về nhà. Càng không biết có hay không ngày nghỉ lễ. Có thể để cho hắn về nhà bồi bồi người vợ. Chung quy phân thân chỉ là phân thân. Một ít sự tình cuối cùng vẫn là muốn bản thân mới có thể làm. Đáng tiếc, liền sợ ngoài tầm tay với A. Hôm nay, lại là mới một tuần. Mới mở bắt đầu, dựa theo bình thường trình tự tới nói. Hắn muốn cùng Tiểu Bạch ngủ cùng chỗ, nhưng chờ hắn đi tới Bạch Phủ vừa giờ cơm sau đó. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh liền phát giác được hắn một ít biến hóa. Tại trải qua tất cả hỏi dò sau đó, hai người trong tay cơm lập tức liền không thơm. Tiểu Hứa, ngươi tại sao lại phải đi rồi? Đúng thế tỷ phu, dựa theo ngươi thuyết pháp, lần này hình như còn muốn chạy thật lâu bộ dáng đâu. Tiểu Thanh lưu luyến không rời kéo hắn một cái tay áo. Ngươi ngày mai muốn đi. Nhưng ngày sau mới đến phiên ta nha. Ai, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Lãnh đạo nói một câu. Ta cái này khi thủ hạ liền phải chạy chân gãy. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Hứa Tiên thở dài. Mười phần bất đắc dĩ. Mà Tiểu Bạch dùng đôi mắt đẹp liếc mắt hắn. Lại nhìn mắt ủy khuất mong mong Tiểu Thanh. Nàng cũng chỉ có thể thở dài. Thần sắc thương cảm thu lại cơm. Nàng biết rõ Tiểu Thanh tại thương cảm cái gì. Nhưng nàng cái này làm tỉ tỉ. Thực sự không có chỗ khiêm nhượng. Nhưng mắt nhìn thấy Hứa Tiên đã vào nhà đang chờ mình. Tiểu Thanh lại hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Bạch tại thu thập xong trên mặt bàn rau cơm sau đó. Cuối cùng vẫn là đi tới. Cũng đối với hắn lặng lẽ meo meo nói một câu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh sắc mặt liền nhiều mây chuyển tinh. vui vẻ ra mặt. Kết quả là, nguyên bản đang nằm trên giường, còn tại suy nghĩ có thể hay không tại chờ lâu mấy ngày Hứa Tiên. Hắn chỉ nghe két đẩy cửa âm thanh, liền hướng đi qua dựng mắt nhìn lên. T. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một đầu xanh, một đầu trắng, một cái tơ đen, một cái tơ trắng. Giờ khắc này, Hứa Tiên ngây ngẩn cả người, mà theo hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Ừng ực tương đương hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại nương theo lấy hai cái ngọc thủ đem nhẹ nhàng đẩy lên trên giường. Lúc này, Hứa Tiên hiểu, đây chính là hắn nhân sinh đỉnh phong rồi. Hai ngày đi qua, Hứa Tiên một mình đi xa, duy chỉ có lưu lại một bộ phân thân để cho Hứa Kiều Dung an tâm. Về phần hắn hiện tại mục địa cũng rất rõ ràng, chính là tứ đại tiên tông một trong Vọng Tiên Tông chỗ tổ chức thánh nữ đại hội. Còn như cái này thánh nữ đại hội, kỳ thật tại tu luyện giới cũng là rất có thanh danh. Chủ yếu là tham gia phiên này thịnh hội đại biểu, không chỉ có là các đại tông môn thánh nữ, mấu chốt cái này thánh nữ đại hội, cũng đều vì rất nhiều nữ tu bênh vực kẻ yếu. Cũng không phải là thường lên án mạnh mẽ tu luyện giới đối với nữ tu không bình đẳng đãi ngộ vân vân. Chung quy tới nói, thánh nữ đại hội liền tương đương với thế kỷ 21 nữ quyền tổ chức. Đương nhiên, một ít nữ quyền là nữ quyền, thánh nữ đại hội nhưng là chân chính nữ quyền. Các nàng không chỉ có chừng đủ thực lực cùng danh vọng, còn có thể chân chính vì tu luyện giới nữ tu làm hiện thực. Mấu chốt nhất chính là, thánh nữ đại hội không chỉ có thánh nữ tham gia, một ít liếm chó thánh tử cũng sẽ nhao nhao bên trên đuổi tử đến cổ động. Thậm chí, trong đó còn không giới hạn trong một ít đạo tử, Phật tử các loại ý tứ. Bọn hắn đều là rất nhiều thánh nữ chó săn, hoàn toàn chính là chỉ đâu đánh đó. Căn bản không ngại vì nữ thần một câu nói, liền hướng về phía nam quyền lớn đánh võ. Hoặc là nói, xiển giáo tổ chức 12 đạo tử đại hội, hấp dẫn qua tới thánh tử, thánh nữ, cũng sẽ không có phiên này thịnh hội càng có mị lực. Chung quy 12 đạo tử đại hội đi cao thủ không ít, đủ loại tông môn trưởng lão, trưởng giáo cũng rất nhiều, có thể bị dẫn đi người trẻ tuổi cũng không ít, nhưng bọn hắn thường thường đều là có lòng cầu tiến loại kia. Nhưng thánh nữ đại hội lại khác biệt, phiên này có thể người từng trải tay, bọn hắn không phải bị khi phụ qua nữ tu, chính là tu luyện giới bên trong tất cả già trẻ SP. Đến tại đây phiên thịnh hội tổ chức nơi sở tại, ngay tại Giang Nam, hơn nữa, còn tại Tô Châu Thành bên trong, tương đối trùng hợp chính là, Tây Hành truyền đạo Kim Thiền Tử, còn có đã bị thu phục Biện Trang, bọn hắn cũng từ Giang Ninh quận một đường chạy tới Tô Châu. Xuất hiện loại này nhìn như trùng hợp, Hứa Tiên đối với những cái kia thánh nữ giữ vững nhất định hoài nghi, cũng cho rằng nàng tổ chức thánh nữ đại hội là giả. Chủ yếu là tứ đại tiên tông không mò ra Tây Hành truyền đạo chân tướng. Muốn mượn nhờ phiên này thịnh hội, muốn dò xét một cái Tây Hành truyền đạo hai người kia. Bất quá nha, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Liền các ngươi bọn này thánh nữ còn muốn gây sự tình. Hẳn là xem thường ta Hợp Hoan tông thánh tử, Hứa Tiên bản sự. Lúc này, Hứa Tiên dĩ nhiên hóa thành Hứa Tuyên, cũng đầu đội mũ rộng vành, thoáng che kín anh tuấn khuôn mặt, mà lại lặng lẽ meo meo sờ về phía một vị nào đó thánh nữ nhất tư mật địa phương. Ân, nhất tư mật địa phương, khẳng định cũng chính là nguy hiểm nhất địa phương, mà nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Như thế cái này loại địa phương vẻn vẹn có một cái. Đó chính là, Vọng Tiên Tông thánh nữ, Diệp Khuynh Thành chỗ ở, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.